ta bị ép cưới kẻ thù của cha. Chương 18, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Uyển, ta cả đời vốn là kẻ keo kiệt bùn xìn, nhưng lần này lại mạnh tay chi một khoản tiền lớn sắm sửa y phục trang sức cho bản thân. Tiết kiệm cũng là tiết kiệm cho Triệu Tư Hành, ta không thèm tiết kiệm cho hắn. Ta may không ít bộ y phục màu xanh biếc. Xem này, màu xanh biếc này hợp với ta làm sao? Châm cài xanh biếc, vòng tay xanh biếc này nữa. Tóm lại là y phục và trang sức màu xanh biếc ta mua cả đống. Cho dù tuyết rơi đầy trời, ta vẫn ngày ngày ăn vận chỉnh tề lượn lờ trong phủ. Ta tự khiến bản thân bận rộn lên, không nghĩ đến bọn họ nữa. Chỉ ngày ngày tính toán sổ sách của ta thôi. Thẩm Ý cũng an phận, gặp ta liền ngoan ngoãn hành lễ. Chỉ có ả thị nữ kia cứ luôn nhìn ta với ánh mắt hằn học căm phẫn. Ả dựa vào cái gì mà chừng ta? Chủ tử ả quyến rũ chồng người, ả vênh váo cái gì? Để chủ tử ả hành lễ với chính thất như ta thì có làm sao? Chẳng phải là nên thế sao? Từ sau lần kính trà, ta cũng không bắt nàng ta đến thỉnh an ta nữa. Đồ ăn thức uống ta cũng không hề bớt xén của nàng ta. Ta tự nhận thấy ta đã hết lòng hết dạ lắm rồi. Thế mà ả nha hoàn kia vẫn cứ chừng ta. Vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay tàn nhẫn với người đẹp. Ả cứ chừng ta một cái là chỉ nhi lại nói ả bất kính với ta. Rồi xông lên đánh ả, đánh mãi đánh mãi. Ả ta cũng biết thân biết phận mà ngoan ngoãn hơn hẳn. Ta không sợ người khác nói ta hống hách độc ác. Đã làm thiếp thì nên trả giá. Ta chính là ác độc. Ta chính là hống hách. Ta muốn cho Thẩm Ý đó biết cái giá của việc làm thiếp, tham mưu đồ phú quý là như thế nào. Ta cứ tưởng nàng ta sẽ đi tìm Triệu Tư Hành mách lẻo. Nhưng nàng ta không đi. Chắc là nàng ta lớn ngần này rồi, cũng thấy việc mách lẻo thật trẻ con đi. Ngược lại nàng ta còn thỉnh thoảng mang điểm tâm đến cho ta, thường xuyên lấy lòng ta. Không phải nói chứ, điểm tâm Thẩm Ý làm đúng là đẹp mắt, nhưng ta nhìn thấy là thấy phiền lòng. Chưa từng ăn dù chỉ một lần. Ta cũng nghĩ, Thẩm Ý xinh đẹp như vậy, vì sao không có ai cầu hôn, cưới hỏi, đến mức 20 tuổi rồi mới gả đi. Thương nhân địa vị thấp kém, nàng ta lại sinh ra dung nhan như hoa, vẻ đẹp như trăng, chắc là mắt cao quá. Cảm thấy những người điều kiện bình thường không lọt vào mắt xanh. Ngoại điều này ra, ta thực sự không nghĩ ra được nguyên do nào khác. Con gái nhà gia giáo đoan chính ai lại nguyện ý làm thiếp chứ? Nàng ta chẳng qua chỉ là một nữ tử tham đồ phú quý mà thôi. Ta cười khẩy một tiếng. Thật không biết Triệu Tư Hành đã nhìn trúng nàng ta ở điểm nào. Có lẽ là vì xinh đẹp chăng? Cũng có lẽ Thẩm Ý thâm đồ phú quý là thật, mà yêu Triệu Tư Hành cũng là thật. Cách chương.